Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 91, Võ Băng Kỷ tiến hóa. Đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào rừng cây, Đường Tam lặng lẽ đem hai tay núp ở trong tay áo. Hắn lúc này, không chỉ là hai tay, liền liên song cánh tay đều tại kịch liệt run rẩy, cơ bắp không bị khống chế truyền đến trận trận co rút đau đớn, thể nội càng là tức giận máu cuồn cuộn. Nếu không phải là hắn tinh thần lực cường đại, nhịn sợ đều muốn thổ huyết. Nhìn qua vừa rồi trận chiến này là hắn thắng, trên thực tế hắn biết rõ, trừ phi mình không tiếc từng cái cắt đại giới địa động dùng thần thức, nếu không muốn chiến thắng Hoàng Băng Băng là rất khó. Đây là tại Hoàng Băng Băng không sử dụng băng phong vương tọa điều kiện tiên quyết. Chính vì hắn một chùy kia rơi xuống, mục tiêu cũng không phải là Hoàng Băng Băng. Hoàng Băng Băng mới không có kích phát băng phong vương tọa. Bằng không mà nói, hắn mặc dù sẽ bởi vì đối phương sử dụng băng phong vương tọa trái với quy tắc mà thu hoạch thắng lợi, nhưng cũng không phải trước mắt bộ dáng. Nói không chừng sẽ bị diệt khẩu. Vừa rồi trận chiến này, Đường Tam đã đem hết khả năng, cát hung lưỡng cực lĩnh thành mang tới áp chế làm ra mấu chốt tác dụng, phối hợp loạn phi phong trùy pháp, đánh cho Hoàng Băng Băng trở tay không kịp. Thời không đạo tiêu vừa ra, khiến cho Hoàng Băng Băng trở nên trễ cấp, đây là đủ để so sánh thần khí lực lượng, lấy Hoàng Băng Băng tu vi cũng vô pháp hoàn toàn đối kháng. Đường Tam vì cái gì không bị ảnh hưởng? Hắn không phải không bị ảnh hưởng, mà là nương tựa theo thời quang biến là tự thân gia tốc, lại thêm khủng tức biến truyền tống, mới khiến cho chính mình coi trọng đi không bị ảnh hưởng. Sau cùng đại tu di trùy, hắn dẫn động một tia thần thức. Đây là hắn kiếp trước cường đại năng lực hiện ra. Bất quá bây giờ hắn đã không có kiếp trước hạo thiên trùy, chỉ có thể dùng thần thức mô phỏng một tia hạo thiên trùy năng lực chạy nhanh người người phá thiên trùy bên trong. Cái này mới miễn cưỡng thi triển đi ra. Lớn tu ra trùy xác thực uy lực to lớn, nhưng cùng lúc Đường Tam cũng bởi vì dùng sức quá độ, thân thể sức thừa nhận không đủ mà bị thương. Quá trình này hết sức phức tạp, nhưng cuối cùng Đường Tam cuối cùng là miễn cưỡng chiến thắng đối thủ, thu được kết quả mong muốn. Nếu như Hoàng Băng Băng thật muốn vận dụng băng phong vương tọa diệt khẩu nói, lấy Đường Tam thực lực bây giờ là đánh không lại hắn. Nhưng nếu như toàn lực kích phát thần thức, mang theo võ băng kỷ đào tẩu hay là không có vấn đề gì. Nếu thật là nói như vậy, song phương chính là tử thù. Băng nữ tộc cũng không đáng đến hợp tác. Sự thật chứng minh, Hoàng Băng Băng hay là lý trí, nàng lựa chọn kết cục tốt nhất. Một bên khác, Hoàng Băng Băng mang theo võ băng kỷ đi vào rừng cây. Nàng không có lập tức đem băng phong vương tọa phóng xuất ra, mà là dừng bước lại, quay người nhìn về phía võ băng kỷ. Võ băng kỷ có chút mờ mịt dừng lại, nhìn về phía nàng, thoáng có chút co quắp, dù sao, đây là chính mình mẫu tộc tộc trưởng A. Hoàng Băng Băng hít sâu một hơi, hỏi, người năm nay bao nhiêu tuổi? Võ băng kỷ nói, ta bị lão sư nhặt về đi thời điểm cũng không biết là bao lớn, dựa theo khi đó tính hiện tại 20 tuổi đi. 20 tuổi? 20 năm trước sao? Nàng hai con ngươi nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Võ băng kỷ lập tức ý thức được cái gì, thất thanh nói, không, không cần. Cống băng băng khoát tay nói, coi như ta tìm tới là ai cũng sẽ không tổn thương nàng, nàng làm không đồng nhất nhất định. Có lẽ, đây cũng là tộc ta tương lai đường ra. Ngươi cứ việc yên tâm, chờ trong tộc có quyết định chi, ta sẽ đi tìm ngươi. Nếu như ta có thể tìm tới mẹ của ngươi, ta sẽ dẫn nàng từng cái lên đi. Không kỷ thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp, nhưng hắn hay là nhẹ nhàng gật gật đầu. Mang băng nói, ngươi chuyển thừa tộc ta huyết mạch chi lực, coi như cũng không thuần túy, còn có nhân loại chiến, có thể ngươi có thể tu luyện đến vui đến bây giờ cảnh giới này đã phi thường không dễ dàng. Không thể không nói, các ngươi người, loại tốc độ tu luyện cũng không chậm. Ngươi mặc dù không phải băng nữ tộc nhân, nhưng là ta hy vọng tương lai vô luận phát sinh cái gì, coi ta tộc cần trợ giúp thời điểm ngươi cũng có thể thân xuất viện thủ. Võ băng kỷ hơi kinh ngạc nhìn một chút nàng, phải biết, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hướng đều là xem thường nhân loại. Trong mắt bọn hắn, nhân loại là nô lệ, nhiều nhất là phụ thuộc mà thôi. Nhưng hắn rất nhanh lại hiểu được. Y Hoàng Băng Băng thái độ chuyển biến cùng trước đó bại bởi Đường Tam có quan hệ, là Đường Tam dùng thực lực thu được vị tộc trưởng này tán thành, định. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hoàng Băng Băng trên người màu băng lam quang mang sáng lên, một tấm hòa mỹ băng phong vương tọa bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, liền ngay cả thực vật mặt ngoài đều kết xuất băng hoa. Hướng nó quỳ lạy đi. Đây cũng là ngươi tiên tổ lưu lại thần khí. Hoàng Băng Băng nghiêng người tránh ra. Võ Băng Kỷ hơi chần chờ một chút, hay là theo lời quỳ xuống. Băng nữ tộc với hắn mà nói cùng mặt khác yêu quái tộc khác biệt. Mặt khác đồng bạn mẫu thân cơ hồ đều là nhân loại. Mà mẹ của hắn là băng nữ tộc nhân. Nói cách khác, băng nữ tộc cũng không có giết hại thân nhân của hắn. Mặc dù không biết phụ thân là ai, nhưng băng nữ tộc nhân tổng sẽ không vô duyên vô cớ cùng nhân loại cùng một chỗ. Rất có thể bọn hắn là có cảm tình. Trên người hắn có một nửa băng nữ tộc huyết mạch, nói băng nữ tộc là hắn tiên tổ cũng không có gì sai. Võ Băng Kỷ cung kính dập đầu lại ba cái, đứng người lên, nhìn về phía Hoàng Băng Băng. Hoàng Băng nước ánh mắt có chút phức tạp, nàng vất vất tay, nói, đi thôi, ngồi lên. Võ Băng Kỷ hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, lúc này mới đi hướng băng phong vương tọa, hướng về phía trước. Khoảng cách vương tọa càng gần, cảm giác thân thiết liền càng mãnh liệt, tựa như là băng nguyên tắc đang kêu gọi hắn, người dẫn đạo hắn rốt cục. Hắn đi vào vương tọa trước, sau đó chậm rãi ngồi lên. Khi hắn chân chính ngồi trên băng phong vương tọa thời điểm, ngược lại không có chi. Nhựa cây cỗ thanh lương chi khí trong nháy mắt lưu nhân tứ chi bách hài của hắn. Hắn cảm giác chính mình cái kia cực hàn cảm giác võ băng kỷ đại não trong nháy mắt trở nên thanh minh. Trên thân tản mát ra nước theo thành hắn tại băng tuyển bên trong. Đoàn bên trên hai mắt, cảm thụ được cái kia thấm vào tại băng nguyên tố bên trong mỹ hảo. Vầng sáng màu lam. Hắn vô ý thức Hoàng Băng Băng một mực nhìn chăm chú lên võ băng kỷ biến hóa. Khi nàng nhìn thấy võ băng kỷ trên làn da lộ ra thuộc ra như là băng hoa đồng dạng đường vân lúc, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tên nhân loại này thể nội băng nữ tộc huyết mạch vậy mà phi thường thuần khiết, mà lại cùng nhân loại huyết mạch kết hợp đến phi thường tốt, không có bất kỳ cái gì bài xích tình huống. Điểm này từ băng phong vương tọa đối với hắn tán thành có thể xác định. Có lẽ, băng nữ tộc huyết mạch thật cùng nhân loại huyết mạch rất tiếp cận. Nếu như băng nữ tộc cùng nhân loại kết hợp đằng sau truyền thừa giả huyết mạch đều có thể đạt tới trình độ như vậy. Cùng băng nữ tộc tự hành phân thân tình yêu biết sinh hạ hậu đại so sánh mặc dù hơi kém một chút, nhưng cũng không tính kém quá nhiều. Phía sau lại trải qua huyết mạch chiết xuất mà nói, cơ bản cũng có thể kéo dài chủng quần truyền thừa. Võ Băng Kỳ chỉ cảm thấy huyết mạch của mình ngay tại kinh lịch một chút biến hóa kỳ diệu. Trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì bị kích hoạt lên. Thân thể của hắn tại đông kết. Tại đông kết trong quá trình, lại phảng phất có thứ gì tại hòa tan. Tại trong tinh thần cảm giác của hắn, hắn phảng phất thấy được một vị có dung nhan tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Tại vương tọa chung quanh là từng cái đoạn đoạn đặc sắc xuất hiện hình ảnh, phảng phất ghi chép vị nữ tử kia cuộc đời. Kỳ dị cảm thụ tùy theo mà đến, phảng phất trong lúc vô hình hắn nhiều một chút cái gì, nhất là đối với băng nguyên tố cảm giác lực và sự hòa hợp lực tăng cường rất nhiều. Rét lạnh cảm giác dần dần biến mất, bởi vì hắn đã biến thành hàn băng. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Võ Băng Kỷ trở về. Đường Tam kết thúc minh tưởng, mở ra hai con ngươi nhìn về phía đại sư huynh. Phát hiện đại sư huynh trở nên không dạng, cùng dĩ vãng so sánh. Lúc này Võ Băng Kỷ giơ tay nhấc chân chi ở giữa nhiều hơn mấy phần xuất trần vị y. Trên trán băng hoa đường vân lờ mờ có thể thấy được. Mặc dù đang chậm rãi thối lui, nhưng vẫn như cũ có lưu vết tích. Cảm giác như thế nào? Đường Tam mỉm cười hỏi. Võ Băng Kỷ nói, ta đối với băng nguyên tắc cảm ngộ sâu hơn rất nhiều. Huyết mạch tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa. Đường Tam hơi gật đầu, nói, càng thuần túy. Chúc mừng đại sư huynh huyết mạch đạt được tăng lên. Tại thần cấp trước đó, hẳn là không cần lo lắng huyết mạch vấn đề. Võ Băng Kỷ thật sâu nhìn hắn một cái, nói, tiểu đường, ngươi biết không? Ta hiện tại càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Đường Tam mỉm cười nói, có một số chuyện không có cách nào giải thích với các ngươi, có lẽ có một ngày các ngươi sẽ minh bạch. Đại sư huynh yên tâm. Ta làm từng cái cắt cũng là vì nhân loại, bởi vì ta cũng là loài người. Ta tin tưởng ngươi, tất cả mọi người là. Cho nên, nhiều khi mặc dù chúng ta có thể cảm nhận được ngươi thần bí, nhưng người nào cũng không có hỏi nhiều, chính là sợ mang cho làm phiền ngươi. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đi thôi, mau trở về. Tránh khỏi mọi người gấp. Được, Võ Băng Kỷ vừa mới mượn băng phong vương tọa hoàn thành thức tỉnh, cần thời gian đến vững chắc chính mình tiến hóa huyết mạch. Hoàng Băng Băng đã rời đi. Trở về băng nữ tộc, Đường Tam cho nàng lưu lại phương thức liên lạc, chờ băng nữ tộc ra sau khi quyết định, bọn hắn tại Gia Lý Thành gặp lại. Võ Băng Kỷ trực tiếp trở về Bạch Hồ khách sạn, Đường Tam nhưng không có trở về, hắn ra tổ đình, phóng xuất ra kim bằng biến, hướng phía Gia Lý Thành phương hướng bay đi. Châu Hổ Kiếm Thánh hai vợ chồng còn chưa tới đâu, nếu như muốn tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, liền muốn để bọn hắn bắt chạy đến mới được. Hắn muốn đi nghênh đón một chút, để bọn hắn tăng thêm tốc độ. Trải qua một đêm điều tức, Đường Tam bởi vì sử dụng đại tu di chùy mà chịu ám thương đã khôi phục không ít, nhưng ngực vẫn mơ hồ làm đau. Đại tu di chùy không phải dễ dàng như vậy dùng, chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại cường độ thân thể không đủ, lực lượng không đủ. Nếu như không phải sư hổ biến đã rất lớn trình độ mà tăng lên thể phách của hắn, hắn thậm chí ngay cả sử dụng đại tu di chùy tư cách đều không có. Tìm kiếm sư hổ kiếm thánh hai vợ chồng cũng không khó. Đường Tam trên thân cũng có sư hổ biến huyết mạch. Tại trong phạm vi nhất định thông qua thần thức thăm dò liền có thể tìm tới giống nhau huyết mạch khí tức. Huống chi từ Gia Lý Thành tiến về tổ đình đường cũng chỉ có một đầu. Làm hắn có chút vui mừng chính là, sư hổ kiếm thánh hai vợ chồng tốc độ so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh một chút. Hắn chỉ bay hơn nửa ngày, liền gặp được bọn hắn. Đường Tam đem tinh anh thi đấu tình huống cho sư hổ kiếm thánh Đại Miêu nói một lần, đồng thời đem ý nghĩ của mình nói, Đại Miêu tự nhiên vui vẻ đồng ý. Hắn nóng lòng nhất chính là chiến đấu. Đại đấu thú trưởng cái kia từng chàng liều mạng tranh đấu đều đến đây, còn sợ một cái tranh tài sao? Huống chi có sư hổ kim cương đằng sau, hắn ước gì tìm đối thủ thử một chút chính mình cấp một huyết mạch uy năng đâu. Song phương câu thông tốt đằng sau, cùng một chỗ gia tốc tiến lên, thẳng đến tổ đình. Tiểu Miêu bởi vì không có thân phận quý tộc, vào không được tổ đình. Đối với điểm này, Đường Tam suy nghĩ cái biện pháp. Hắn tiên tiến nhân tổ đình, tìm được Linh Tê Thương Hội. Để Linh Tê Thương Hội giúp Tiểu Miêu trộm nhân tổ đình. Đồng thời cho nàng ngụy tạo một bộ thân phận quý tộc giấy chứng nhận. Chỉ cần không phải gặp được đặc biệt nghiêm khắc kiểm tra đối chiếu sự thật, liền sẽ không lộ tẩy. Trải qua trận bàn đấu giá đằng sau, Linh Tê Thương Hội đối với pháp trận đại sư đó là tràn đầy chờ mong. Đường Tam nói lên yêu cầu này thiết lập đến cũng không tính rất khó khăn. Hứa Tự Nhiên trước tiên liền cho hắn làm xong. Ngày thứ hai rạng sáng, Đường Tam cùng Đại Miêu, Tiểu Miêu liền cùng một chỗ tiến nhập tổ đình. Đôi này phu nếu là lần đầu tiên tới tổ đình, Đường Tam cho bọn hắn giới thiệu tổ đình một chút tình huống. Nhìn xem cái kia từng tòa thánh sơn, Đại Miêu trong mắt hướng tới là không che giấu được. Hắn một mực trồng tâm bừng bừng, chỉ là bởi vì tự thân huyết mạch, cho nên định trình độ áp chế chính mình, ý nghĩ. Huống chi thê tử một mực sinh bệnh nặng, hắn cũng không tâm tình nghĩ những thứ này. Có thể theo hắn hoàn thành sư hổ biến tiến hóa, sư hổ kim là tu luyện thành công. Cung đề cũng đã nhận được giải quyết, nội tâm của hắn chỗ sâu hỏa diễm ở trong hoàng kim sơn cốc nhóm thê tử cùng tộc nhân mọi người huyết mạch. Một lần nữa nhóm lửa. Khi Đường Tam nâng lên thí thần kiếm lúc, Đại Miêu không chút do dự đáp ứng. Hắn khát vọng liền thân chính là như vậy cơ hội. Hắn biết, đơn thuần bằng vào sư hổ tộc. Hắn tương lai muốn lấy chủng kích đại yêu hoàng cấp độ gặp không thể nào làm được. Chỉ có cường tộc mới có thể giúp hắn trở thành cường giả tối đỉnh. Hôm nay là tổ đình tinh anh thi đấu báo danh ngày cuối cùng. Đường Tam đã sớm để băng làm bọn họ đánh một chút nghe cho kỹ chỗ ghi danh. Không có thời gian để Đại Miêu, Tiểu Miêu nghỉ ngơi nhiều. Đường Tam liền thuê chiếc cỗ xe ngựa, mang theo bọn hắn trực tiếp đi báo danh. Shrek thành đội đương nhiên sẽ không tham dự trận này tinh anh thi đấu. Thật vất vả giải quyết bên trên so lần đại đấu lỗ trận đoàn chiến đưa tới phong ba. Không có khả năng lại dễ dàng lộ diện. Cho nên hắn để các đồng bạn tiếp tục leo lên Thánh Sơn tu luyện lần này cũng chỉ mang theo Đại Miêu đi tham gia tinh anh thi đấu. Tổ đình tinh anh thi đấu bắt đầu báo danh đã mấy ngày, khi bọn hắn đi vào điểm báo danh thời điểm, nơi này đã không có người nào. Tổ đình tinh anh thi đấu nơi tổ chức tại tổ đình Đại Quảng Trường. Tổ đình Đại Quảng Trường sườn đông chính là tổ đình nghị hội vị trí, là tổ đình tiêu chí tính kiến trúc. Bởi vậy có thể thấy được, tổ đình đối với tổ đình tinh anh thi đấu coi trọng trình độ. Muốn tham gia tổ đình tinh anh thi đấu là có điều kiện, cũng không phải là ai cũng có thể tham dự. Đầu tiên, thân phận quý tộc rõ ràng là yêu cầu cơ bản nhất, không có thân phận quý tộc đều vào không được tổ đủ, làm sao tham gia tinh anh thi đấu. Thứ yếu là huyết thống, ít nhất phải là cấp 2 huyết mạch, mới có tham gia tổ đình tinh anh thi đấu tư cách. Ngưỡng cửa này cũng ngăn cách tuyệt đại đa số trung tiểu chủng quần. Cuối cùng chính là giao tiền, phí báo danh 100 mai nguyên tố tệ. Cho dù là cường tộc, đối với phổ thông tộc nhân tới nói, đây cũng là một bút không ít phí tổn a. Bởi vậy, đại biểu các tộc tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, đều là tinh anh. Không phải vậy một vòng du lịch không phải bạch hóa tiền sao. Căn cứ Trương Hạo Hiền nghe được tin tức nhìn, mỗi một lần tổ đình tinh anh thi đấu đều có 300 tên tả hữu, tuyển thủ tham gia. Đây là cực lớn thịnh sự, tổ đình sẽ vì cái này tuổi trẻ một đời tinh anh chuyên môn bắt đầu phiên giao dịch. Báo nói, các hoàng giả sẽ còn tự mình bắt đầu phiên giao dịch, đây cũng là bọn hắn số lượng không nhiều niềm vui thú. Mỗi một lần tổ đình tinh anh thi đấu cũng là từng cái hoàng giả phát ra tín vật nhiều nhất thời điểm. Bọn hắn chỉ cần nhìn chúng cái nào thanh niên tài tuấn, liền sẽ ném ra ngoài cảnh ô lưu. Dù là không phải đồng tộc cũng sẽ có bộ dạng như này làm. Hôm nay là báo danh ngày cuối cùng, mà tranh tài bắt đầu thì là tại 3 ngày sau. Không có thi đấu vòng tròn loại hình phức tạp chế độ thi đấu, chính là đấu vòng loại, thắng tấn cấp, thua đào thải, chỉ đơn giản như vậy. Vận khí không tốt, gặp được đối thủ cường đại làm sao bây giờ? Đáng đời. Vận khí cũng là thực lực bộ phận. Tổ đình tinh anh thi đấu trước khi bắt đầu, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng liền sẽ mệnh lệnh tất cả tộc nhân trở về, không được có bất kỳ tộc nhân nào quấy nhiễu khí vận, ảnh hưởng tranh tài. Thiên Hồ tộc bản thân không am hiểu chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ không tham gia tinh anh thi đấu. Nhưng nếu là ai có thể tìm tới tên cường đại Thiên Hồ tộc cường giả là chính mình thực hiện khí vận, rút thăm vận khí tốt thế nhưng là sẽ cực kỳ gia tăng tỷ số thắng, cho nên mới có quy định như vậy. Không có người dám can đảm vi phạm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mệnh lệnh. Cho nên, Thiên Hồ tộc chưa bao giờ trở thành quấy nhiễu tranh tài biến số. Đường Tam mang theo Đại Miêu đi vào ở vào tổ đình Đại Quảng Trường sườn tây chỗ ghi danh. Lúc này, các công nhân vẫn tại bận rộn thi công, đài tranh tài kiến tạo làm việc đã đến thời khắc cuối cùng. Trung ba tòa đường kính vượt qua 200m cự thi đấu đài thi đấu, còn muốn làm tốt phòng hộ biện pháp, đây chính là tương đối lớn công trình. Chỗ ghi danh trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nên báo danh đã sớm báo xong. Địa phương không lớn, chính là một cái lâm thời dựng phòng ốc. Phụ trách đăng ký chính là hai tên dáng người thon dài, có mái tóc dài màu đỏ rực nam tử, trên thân chạy tổng tản ra khí tức cường đại. Phượng Hoàng yêu tộc. Đường Tam một chút liền sắp xếp nhận ra hai người này người thân phận, hẳn là bất tử đại yêu hoàng đồng tộc. Đường Tam trên mặt làm lấy mặt nạ. Trên đầu nhất lấy túi cùng nhau, đại miêu chỉ là cất giấu gặp cùng nhau. Bọn hắn đứng lên đến báo danh trước sân khấu, Đường Tam nói, hai vị tốt, bằng hữu của ta muốn ghi danh tham gia lần này tinh anh thi đấu. Lớn chế Phượng Hoàng nam tử yêu tộc ngẩng đầu nhìn một chút đại miêu, khi hắn nhìn thấy đại miêu hình dạng lúc, không đồng nhất vẻ kinh ngạc chi sắc, ngươi là cái gì tộc? Làm sao dáng dấp kỳ quái như thế? Đại miêu xốc lên trên đầu song mũ, lộ ra chính mình diện mạo như trước, mặt sư tử hổ văn tràn đầy dương cương khí tức. Sư hổ tộc. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy đại miêu toàn cảnh lập tức liền nhận ra hắn chủng quần. Phía bên phải Phượng Hoàng nam tử yêu tộc cao mày nói, ngươi một cái sư hổ tộc đến đụng thật sao náo nhiệt. Ngươi có tư cách gì tham gia tinh anh thi đấu? Chẳng lẽ lại ngươi cái này bị nguyền rủa huyết mạch còn tự nhận là tinh anh sao? Đại miêu con ngươi co vào, ngay tại Đường Tam lo lắng hắn sẽ lúc bộc phát, hắn lại lạnh lùng thốt, ta theo quy củ báo danh, phải chăng có tư cách, các ngươi cứ việc khảo thí. Gặp hắn dưới loại tình huống này còn có thể giữ vững tỉnh táo, Đường Tam không khỏi xem trọng hắn mắt, hắn mặc dù bề ngoài thô kệch, nhưng cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác liếc nhau. Bên trái Phượng Hoàng nam tử yêu tộc ra hiệu một bên dưới phía bên phải. Phía bên phải người này mới bất đắc dĩ xuất ra từng cái dương bảng biểu. Nói, điền phiếu đi. Sau đó khảo thí. Tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, khảo nghiệm chủ yếu chính là huyết mạch. Nồng độ huyết mạch nhất định phải là cấp 2 trở lên, khảo nghiệm qua quan. Sau đó thanh toán phí tổn liền có thể dự thi. Sư hổ tộc tại tuyệt đại đa số yêu quái tộc trong suy nghĩ, chính là từng cái bị sư tộc, hổ tộc bài xích. Truyền thuyết bị nguyền rủa chủng quần. Hai đại cường tộc tạp giao, lại bởi vì nhận nguyền rủa mà dẫn đến huyết mạch lúc nào cũng có thể sụp đổ cho nên sư hổ tộc bị xua đuổi trục xuất. Đường Tam chủ động tiến lên thanh toán 100 mai nguyên tố tệ phí tổn, đại miêu bắt đầu điền phiếu. Nhìn thấy 100 nhánh nguyên tác tệ thật sự rõ ràng bày ở trước mặt. Hai tên Phượng Dư yêu tộc người không khỏi đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Xuất ra nhiều tiền như vậy. Nếu như khảo thí không quá quan thế nhưng là không muộn. Chẳng lẽ nói, cái này sư hổ tộc nhân thật sự có đủ mạnh huyết mạch tới tham gia lần này đi theo ta. Bên trái Phượng Hoàng nam tử yêu tộc cất kỹ đại miêu điền bảng biểu. Hướng hắn nói một tiếng. Đại miêu cùng Đường Tam cùng một tên khác nhân viên công tác đi theo phía sau hắn, đi tới phía sau cái gian phòng bên trong. Trong phòng, một cái tựa như bia đá đồng dạng vật thể đứng ở gian phòng chính giữa, vật thể chính giữa có từng cái rễ cột thủy tinh. Nhân viên công tác hướng đại miêu nói, đưa ngươi một giọt máu nhỏ ở mặt trên. Hắn chỉ là cột thủy tinh. Phía dưới một cái lỗ khảm. Phổ thông huyết dịch là được. Ngay sau đó hắn lại cường điệu một câu. Đại miêu theo lời tiến lên, hắn trước quay đầu nhìn Đường Tam một chút. Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu, hắn mới nhấc lên tay, dùng móng tay vạch phá ngón tay, cong ngón búng ra, một giọt máu tươi bắn về phía trong lỗ khảm. Khi giọt máu kia dung nhập lỗ khảm sát na, chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo cường quang bay lên, dọc theo cột thủy tinh dưới đáy trong nháy mắt xông lên phía trên. Cột thủy tinh bên cạnh là có khắc độ, có rất rõ ràng tiêu chí. Phía dưới cùng chừng một thước viết 5, đây đại biểu là cấp 5 huyết mạch, đến 3 thước mới là 4, 6 thước là 3. Một trượng là 2, một trượng 5 mới là 1. Đây đối ứng chính là 5 cái đẳng cấp huyết mạch. Đại miêu giọt máu tươi này nhỏ người trong nháy mắt, quang mang màu trắng trong nháy mắt liền xông tới, tốc độ nhanh vô cùng. Ánh sáng màu trắng cơ hồ là nhảy vọt giống như trực tiếp đã đến đánh dấu 3 thước địa phương, sau đó liền xông qua 6 thước, thẳng đến 1 trượng. Thấy cảnh này, hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn một mực tại nơi này làm việc, khảo nghiệm qua người dự thi không biết hôm nào. Thấy qua huyết mạch cũng nhiều, lấy loại tốc độ này xông lên phía trên lại phi thường hiếm thấy a. Lấy loại tốc độ này, cấp 2 khẳng định là không có vấn đề gì cả. Liền tại bọn hắn giật mình thời gian bên trong, hào quang màu trắng kia đã xông qua từng cái trượng, tiếp tục hướng bên trên. Huyết khí trào lên phía dưới, ánh sáng mãnh liệt màu cho người ta một loại cảm giác chói mắt, không có dừng lại, vẫn tại tiếp tục không ngừng mà xông lên phía trên. Một trượng 2, một trượng 3, một văn 4. Nhìn đến đây, hai tên nhân viên công tác cũng không khỏi há to miệng, điều này có ý vị gì bọn hắn lại biết rõ rành rành. Cấp 1 huyết mạch. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác gần như đồng thời là thất thanh. Đúng vậy, 1 trượng 5. Vững vàng 1 trượng 5. mà lại không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục xông lên phía trên. Bia đá này giống như vật thể độ cao chừng 2 trượng, cho nên cột thủy tinh cuối cùng cũng là 2 trượng. Nói cách khác, liền xem như cùng là cấp 1 huyết mạch, cũng là có khoảng cách, 1 trượng 5 cùng 1 trượng 6 đời biểu huyết mạch cường độ khẳng định là có khoảng cách đó a. Đường Tam không chớp mắt nhìn xem cột thủy tinh. Trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là cái đồ tốt. Về sau nhìn xem có hay không biện pháp ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc cũng làm một cái. Chuyên môn là các đồng bạn khảo thí nồng độ huyết mạch. Nhân loại yêu thần biến hoặc là thiên tinh biến đều bị khốn tại nồng độ huyết mạch chưa đủ vấn đề. Huyết mạch của bọn hắn cường độ thông qua ngoại lực có thể có được tăng lên, nhưng tăng lên hiệu quả thế nào chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Nếu là có cái này dùng để khảo nghiệm trang bị, vậy liền có thể thấy rõ mọi người huyết mạch cường độ tình huống, đó là cái đồ tốt. 1 trượng 6. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác trên mặt vẻ khinh miệt đều biến mất. Phải biết, 1 trượng 5 liền đã là cấp 1 huyết mạch cường độ, tại trên cơ sở này, dù là chỉ vượt qua một chút cũng mang ý nghĩa huyết mạch mạnh. Chính huống chi hiện tại đã vượt qua một thước. Tại tất cả người dự thi bên trong, có thể đạt tới một rộng lượng khốn bầy, mờ không đủ 20 tên. Mà lại, người ta huyết mạch này cường độ vẫn còn tiếp tục hướng lên tăng lên, cũng xuôi theo lớn trở lên. Có thử này đình chỉ. Lúc nào sư hổ tộc huyết mạch vậy mà cường đại đến trình độ như vậy rồi? Đây là biến dị sao? Nên biết tất cả cấp huyết mạch có được người đều là có tư cách trong tương lai trùng kích đại yêu hoàng. Năm đó Bạch Hổ 10 dài khu chính là huyết mạch biến dị, trước mắt vị này chẳng lẽ cũng là. Huyện cuối cùng, đại miêu huyết mạch chi lực đang đến gần 1 trượng 7 địa phương ngừng xuống tới. Nói chính xác là 6 thước 9. Huyết mạch này cường độ, chí ít đã phía trước 10 phần hàng. Mặc dù nồng độ huyết mạch không thể đại biểu hết thảy. Một tên cường giả thực lực là do nhiều phương diện bởi vì tác quyết định, nhưng có xếp hạng top 10 huyết mạch cường độ. Mang ý nghĩa sư hổ kiếm thánh rất có thể đoạt được xếp hạng tốt. Tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác lại nhìn đại miêu ánh mắt đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, rõ ràng nhiều hơn mấy phần cung kính. Mặc dù bọn hắn là Phượng Hoàng yêu tộc, nhưng bản thân nồng độ huyết mạch đều không cao. Nếu không cũng sẽ không ở chỗ này làm việc nhân viên. Yêu quái tộc luôn luôn sùng bái cường giả, thái độ chuyển biến tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Có thể sao? Đại miêu lạnh nhạt hỏi. Hắn mặc dù biểu lộ bình thản, nhưng trong mắt tự tin là không che giấu được. Mặc dù hắn đã sớm cảm giác được huyết mạch của mình hẳn là đến cấp 1, nhưng chính như Đường Tam suy nghĩ năm đó, hắn cũng không biết huyết mạch của mình cụ thể đạt đến cấp độ gì. Mà trước mắt khảo thí tinh tường cáo địa, huyết mạch của hắn chẳng những đạt tới cấp 1, hay là cấp 1 bên trong cường giả. Cái này coi như tương đương không đồng nhất tốt, mang cho hắn mãnh liệt lòng tin. Có thể. Ngài mờ mạch cường độ thật sự là có 102 quần hùng. Nhất định có thể lần này trong trận đấu rực rỡ hào quang. Phượng Hoàng nam tử yêu tộc vội vàng cung kính nói ra. Điện để ý, vậy cứ như thế. Đại miêu quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Ba hướng hắn hơi cười, bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều trong im lặng. Đại miêu cái kia tràn ngập sâu sắc cảm giác. Kích thích ánh mắt phảng phất muốn đem Đường Tam hòa tan. Đúng à. Không có Đường Tam, hắn còn đang vì huyết mạch sụp đổ mà nhức đầu đâu. Làm sao có thể có được cường đại như vậy huyết mạch chi lực? Mấy người một lần nữa trở lại phòng trước, sau khi hoàn thành tục đăng ký làm việc. Bên trái Phượng Hoàng nam tử yêu tộc cung kính nói, Đại miêu các hạ, ngài đăng ký đã hoàn thành, sau đó chỉ cần chờ đợi rút thăm tham dự tranh tài là có thể. Bất quá, lần này chúng ta tinh anh thi đấu có một đầu toàn mới chế độ thi đấu, ta cần cho ngài giảng giải từng cái dưới. Cái gì? Đại miêu sửng sốt một chút. Phượng Hoàng nam tử yêu tộc nói, lần này chúng ta chẳng những có cá nhân thi đấu, còn có hai người thi đấu. Nếu như ngài có cường đại tộc nhân có thể bồi ngài cùng một chỗ dự thi mà nói, cũng là có thể. Hai người thi đấu là vì đẩy mạnh lẫn nhau phối hợp, nhất là đề cử chủng quần khác biệt ở giữa người phối hợp. Gần nhất tổ đình một mực tại nghiên cứu chủng quần khác biệt năng lực phối hợp sinh ra chất biến. Cho nên cố ý lần này tinh anh thi đấu bên trên thiết kế thêm hai người thi đấu. Mà lại hai người thi đấu ban thưởng so cá nhân thi đấu càng thêm phong phú. Đại miêu kinh ngạc nói, đây là vì thông qua tranh tài đến xác nhận chủng quần khác biệt phối hợp ăn ý trình độ hoặc là dung hợp trình độ A. Đúng thế. Phượng Hoàng nam tử yêu tộc nói. Có thể tụ tập đại lượng cấp 1, cấp 2 huyết mạch cường giả tình huống. Cũng chỉ có tại chúng ta tổ đình tinh anh thi đấu mới có. Cho nên lần này tổ đình cố ý thiết trí cái này hoàn toàn mới chế độ thi đấu. Cá nhân thi đấu 3 hạng đầu sẽ thu hoạch được ban thưởng. Hai người thi đấu 10 hạng đầu đều có ban thưởng, mà lại càng thêm phong phú. Đại miêu quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, ba để tiểu miêu tới tham gia. Đại miêu lắc đầu, nói, nàng không được a, nàng không có thân phận quý tộc, không phù hợp dự thi yêu cầu. Nói, trong con mắt của hắn lộ ra từng cái tia tiêu ý. Đường Tam sửng sốt một chút. Hắn là thật không có dự thi dự định. Thật vất vả đại đấu thú trường đoàn chiến bên kia vấn đề giải quyết. Hắn vẫn là hy vọng trong khoảng thời gian này tận lực điệu thấp một chút. Đại Miêu gật đầu, đúng vậy a. Nếu là hai chúng ta phối hợp, hai người thi đấu quán quân đây còn không phải là tay đến đoán đến. Hai tên Phong Hoàng yêu tộc nhân viên công tác đều nghe choáng váng, bên trong một cái chặn lại nói, chờ một chút, chờ một vị này hẳn là quý tộc nhân loại a. Có thể tiến tổ đình đều là quý tộc, nhân loại cũng giống vậy. Không tệ. Đại Miêu thay Đường Tam trả lời. Nhân loại chỉ sợ không được, huyết mạch không phù hợp yêu cầu, liền xem như quý tộc cũng không được. Phượng Hoàng nam tử yêu tộc vội vàng nói. Cấp một huyết mạch cũng không được. Đại Miêu nghi ngờ hỏi. Đường Tam muốn ngăn cản hắn đều đã không còn kịp rồi. Nhân loại có thể có cấp một huyết mạch. Phượng Hoàng nam tử yêu tộc trợn mắt hốc mồm. Đại Miêu lại nhìn Đường Tam, cũng ý thức được chính mình khả năng nói sai. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Hai người thi đấu ban thưởng đều có cái gì? Phượng Hoàng nam tử yêu tộc nói. Thứ nhất tên ban thưởng 10 phần phong phú, là tất cả đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng tín vật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, có thể tùy thời lựa chọn gia nhập bất kỳ một cái nào hoàng giả dưới cờ, nhận hoàng giả chiếu cố. Đồng thời, sẽ còn ban thưởng mỗi người một kiện phù hợp tự thân thần khí. Cá nhân thi đấu thứ nhất một tên cũng là như thế, nhưng chỉ có một người ban thưởng. Người thứ hai, người thứ ba ban thưởng liền muốn kém từng cái chút ít. Hai người thi đấu 10 hạng đầu đều có không giống nhau ban thưởng, trừ hạng nhất bên ngoài. Danh thứ khác thu hoạch được tín vật nhiều ít liền muốn nhìn bị bao nhiêu cái hoàng giả nhìn chúng. Cố định ban thưởng là đỉnh cấp kỳ vật, thứ tự cao, có được ưu tiên chọn lựa quyền. Đường Tam nói cách khác, hạng nhất ban thưởng là thần khí thêm toàn bộ tín vật, phía sau thứ tự là hoàng giả tín vật cùng tương ứng chọn lựa kỳ vật quyền lợi. Thứ tự cao, trước tiên có thể chọn lựa chứ sao? Đúng vậy, chính là như vậy. Bất quá, coi như ngài là cấp một huyết mạch, cũng không thể dự thi, bởi vì ngài là dị tộc. Phong Hoàng nam tử yêu tộc đối với Đường Tam cũng dùng tới kinh ngữ, dù sao Đại Miêu lời nói mới rồi đã nói rõ hắn cũng là cấp một huyết mạch a. Cái này để bọn hắn không thể coi thường. Đường Tam hơi gật đầu, nói thật, đối với loại lệ hắn là có chút động tâm, vô luận là thần khí hay là kỳ vật chọn lựa quyền. Hắn thậm chí càng nhìn chính chọn lựa kỳ vật quyền lợi, nếu là những món kia mà bên trong ra lại cái thời không đạo tiêu loại hình đồ vật. Vậy nhưng so thần khí mạnh hơn nhiều a. Tổ đình đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Vậy làm sao mới có thể tham gia? Ngay tại Đường Tam chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Đại Miêu lại chưa từ bỏ ý định hỏi, một câu. Phượng Hoàng nam tử yêu tộc nói, trừ phi có hoàng giả đảm bảo mới có thể. Ý vị này hoàng giả đã có thể người dự thi thân phận. Phiền toái như vậy a. Đại Miêu cả lông mày nói. Hắn là thật tâm hy vọng có thể cùng Đường Tam kề vai chiến đấu. Khi đánh hắn liền huyện nhỏ thua ở trong tay Đường Tam. Hắn hiện tại mặc dù đã là cấp một huyết mạch, nhưng từ đầu đến cuối đối với Đường Tam lực có cực cao tán thành. Nếu có thể cùng Đường Tam kề vai chiến đấu, hắn là thật có lòng tin cầm tới tốt lần. Tín vật ta còn thực sự có. Đường Tam cổ tay từng cái lật, trong lòng bàn tay, một viên tiểu kiếm bộ dáng đồ vật đã xuất hiện, chính là kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật. Trước đó hắn dành thời gian đem kiếm lệnh lấy trở về, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Nhìn thấy Đường Tam trong tay tín vật, Phượng Hoàng nam tử yêu tộc không khỏi ăn nhiều từng cái kinh, lập tức đối với hắn ném đi xem kỹ ánh mắt. Thu hoạch được hoàng giả nhận khả khả không phải từng cái chuyện dễ dàng. Không có tuyệt đối cường đại thực lực đó là không có khả năng. Bất luận cái gì có được hoàng giả tín vật tồn tại, tương lai chí ít cũng là yêu vương, thậm chí có thể trở thành lớn. Kiếm thánh đại yêu hoàng mặc dù xếp hạng không tính quá gần phía trước, nhưng bàn về sức chiến đấu, cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn. Leo lên kiếm thánh núi yêu quái tộc, tinh quái tộc người cũng là rất nhiều, nhưng có thể thu hoạch được tín vật, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác. Trước mắt vị này vậy mà thu được kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật, có thể thấy được thứ nhất nhất định là thực lực siêu tuyệt tồn tại. Như vậy, chỉ cần ngài huyết mạch có thể đạt tới cấp 2 trở lên, cũng là có thể dự thi. Phong Hoàng nam tử yêu tộc con thái độ trở nên càng phát ra khách khí. Thật muốn để ta dự thi sao? Đường Tam có chút bất đắc dĩ hướng bên người Đại Miêu hỏi, hắn là thật có một chút do dự. Không vào người ghen là tầm thường. Cùng đi đi, dứt khoát ngươi liền đều tham gia được. Ngươi có sáng tạo thánh đại yêu. Hoàng tín vật, vậy coi như là kiếm thánh cùng người đi, liền xem như nhân loại thì thế nào? Có đại yêu hoàng đối với ngươi tán thành, ngươi sợ cái gì? Nhìn xem Đường Tam kiếm trong tay lệnh, sư hổ kiếm thánh Đại Miêu trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Phải biết, bản thân hắn cũng có kiếm thánh xưng hào, nhưng hắn cái này kiếm thánh, cùng kiếm thánh đại yêu hoàng là không có nửa điểm khả năng so sánh đó a. Nhìn xem Đường Tam kiếm trong tay lệnh, hắn như thế nào không hâm mộ đâu. Nếu là khả năng, hắn cũng muốn đi sáng tạo thánh sơn leo lên tu luyện. Nghe Đại Miêu mà nói, nhìn lại hai tên nhân viên công tác biểu lộ. Đường Tam đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là chính mình xem thường hoàng giả tín vật. Hoàng giả tín vật đại biểu không chỉ là từng cái kiện tín vật đơn giản như vậy, càng là hoàng giả đúng nghĩa tán thành. Mà đạt được từng cái hoàng giả tán thành, liền mang ý nghĩa có thể có được hoàng giả che chở. Nói cách khác, mình coi như thân là nhân loại, chỉ cần có hoàng giả duy trì, như vậy hết thảy hẳn là đều không phải là vấn đề. Dù sao, nhân loại bình thường như thế nào lại bị những này hoàng giả để ở trong mắt. Mà tinh anh thi đấu ban thưởng lại quá mức mê người. Đã như vậy, vậy ta liền thử một chút đi. Cá nhân thi đấu, ta vì ngươi dọn sạch chướng ngại. Phía sau câu này Đường Tam là nói với Đại Miêu. Nếu như Đại Miêu có thể thu hoạch được cá nhân thi đấu quán quân, ý nghĩa muốn trọng đại được nhiều. Hai người thi đấu phương diện, lấy Đại Miêu làm chủ, chính mình từ bên cạnh phụ trợ, tận lực thu liễm, không quá hiển lộ tự thân cũng là có thể. Nghĩ như vậy về sau, Đường Tam lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, vậy liền khảo thí dưới, bọn hắn lần nữa tới đến hậu đường. Nhìn xem bia đá to lớn kia giống như vật thể, Đường Tam đi lên trước, đem chính mình từng cái giọt huyết dịch nhỏ xuống trong đó. Tại nhỏ máu ra dịch thời điểm, hắn tận lực vận chuyển thể nội sư hổ biến lạc ấn, để cho mình huyết mạch càng xu hướng tại sư hổ thú. Sóng máu nhỏ xuống, bạch quang bốc lên, cột thủy tinh bên trên quang mang chậm rãi kéo lên cao. Nhìn xem quang mang kia kéo lên tốc độ, hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác không khỏi ngẩn người, Đại Miêu cũng nhíu mày. Không phải là bởi vì quá nhanh, mà là bởi vì quá chậm. Cùng trước đó Đại Miêu huyết mạch khảo thí so sánh, lúc này thủy tinh quế quang mang trên thăng tốc độ minh sau kẻ quyền thế chậm chạp được nhiều, ni đủ 3 giây vừa mới qua một thước. Bình thường tới nói, kéo lên tốc độ cùng huyết mạch cường độ thành có quan hệ trực tiếp. Tốc độ như vậy hướng ý vị nhìn không hợp cách a. Nam Ba chính mình kỳ thật cũng có một ít hiếu kỳ, chính mình huyết mạch này đang cố ý vận chuyển sư hổ biến tình huống dưới có thể quốc trình độ gì. Nhìn tốc độ này, huyết mạch của mình tựa hồ không đủ mạnh. Chẳng lẽ ngay cả cấp 2 huyết mạch cũng không đạt được sao? Không nên đi. Chính mình sư hổ kim cương uy năng bày ở đó con a. Hay là nói mình huyết mạch bị nhân loại huyết mạch ảnh hưởng, trước mắt cái này dụng cụ không nhận. Tại hắn suy tư thời điểm, cột thủy tinh bên trên quang mang chậm chậm lên cao. Đã qua 2 thước, quang mang trên thăng tốc độ vẫn như cũ rất chậm, nhưng cùng trước đó so sánh cũng không có suy giảm, coi như ổn định. Quang mang tiếp tục kéo lên, 3 thước, 4 thước, 5 thước, chậm chạp mà bình ổn tiếp tục hướng lên. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác biểu lộ lần nữa phát sinh biến hóa. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn, huyết mạch này cường độ khảo thí. Quang mang bình thường đều là kéo lên đến càng ngày càng chậm. Đại Miêu tình huống trước chính là như vậy. Đường Tam tình huống lúc này nhìn qua lại cũng không là chuyện như vậy, quang mang vậy mà duy trì một cái cố định tốc độ tiếp tục hướng lên, cái này sao có thể? Thật là quá kỳ dị a. 6 thước, cấp 3 huyết mạch đã ổn. Làm nhân loại có thể có được cấp 3 huyết mạch, tại Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác xem ra đã tương đối khá. Thế nhưng là, người ta cột thủy tinh bên trên quang mang hay là duy trì ổn định tốc độ tiếp tục hướng lên đâu, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. 7 thước, sau đó là 8 thước. Đường Tam cũng rất tò mò tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy, vô luận hắn có bao nhiêu kinh nghiệm của kiếp trước, đối trước mắt huyết mạch này khảo nghiệm tình huống cũng có chút không nghĩ ra. Nếu quyết định muốn dự thi, làm sao cũng muốn xông qua một trượng, chứng minh chính mình là cấp 2 huyết mạch đi. Cấp 2 huyết mạch liền rất tốt, bất hiển sơn bất lộ thủy, dù sao đây chỉ là một lạc ấn biểu hiện ra huyết mạch cấp độ. Duy trì tại cấp 2 rất tốt, nếu như không phải lo lắng cho mình huyết mạch độ tinh khiết không đủ. Lúc trước hắn đều muốn dùng thời quang biến đến thôi động huyết mạch, có thể lại sợ không đến được cấp 2, lúc này mới dùng sư hổ biến. 9 thước. Đến 9 thước, cái này đã là tiếp cận cấp 2 huyết mạch trình độ. Chăm nhỏ nặng cửa hàng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến linh đang vang động thanh âm. Một tên Phượng Hoàng nam tử yêu tộc kinh ngạc nói ra, ngày cuối cùng, lại còn có đến báo danh, ta đi xem một chút, ngươi ở lại chỗ này. Nói chuyện vị này đi ra. Lưu lại một tên khác Phượng Hoàng nam tử yêu tộc tiếp tục xem đại biểu Đường Tam máu cường độ quang mang kéo lên. Đường Tam lông mày hơi cảm thấy, không biết vì cái gì, ngay tại trước đó linh tiêu vang lên trong nháy mắt đó, hắn nông nhưng cảm giác có chút tim đập rộn lên. Theo thiên hồ biến cảnh giới tăng lên, hắn hiện tại đối tự thân khí vận cảm ứng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên mưu trí gia tốc, mang ý nghĩa có chuyện muốn phát sinh, hơn nữa còn cùng vừa rồi linh đang này vang động có quan hệ. Chẳng lẽ bên ngoài đến báo danh cường giả này sẽ ở lần tranh tài này bên trong đối với mình cùng Đại Miêu tạo thành ảnh hưởng hay sao? Một trượng. Đúng lúc này, Đại Miêu như chút được gánh nặng thanh âm truyền đến. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, đại biểu nồng độ huyết mạch quang mang đã xông qua một trượng vị trí. Cho đến lúc này, quang mang kéo lên tốc độ mới bắt đầu từng bước chậm lại, không còn là trước đó loại kia vững bước tăng lên bộ dáng. Xem ra là không đến được cấp một huyết mạch độ cao. Đối với cái này, Đường Tam cảm thấy rất bình thường. Dù sao hắn sư hổ biến hiện tại cực hạn chính là cấp 9. Cũng chỉ có thể tu luyện tới cấp 9. Huyền Thiên Công hút tới năng lượng không đủ để hắn sư hổ biến trở nên càng mạnh. Đường Tam huyết mạch cùng Đại Miêu huyết mạch là có chênh lệch. Người ta huyết mạch là chính mình sinh ra lực lượng. Mà hắn là thông qua hấp thu người ta huyết mạch chi lực tăng cường lạc ấn. Hiện tại lạc ấn không có tăng cường đến tầng cao hơn văn. Duy trì tại không đến cấp một huyết mạch cường độ là bình thường. Dù sao trong huyết mạch của hắn là không bao hàm tiềm năng. Quang mang còn tại tiếp tục kéo lên, mặc dù chậm, nhưng cũng không có ý dừng lại. Lại qua một trượng một, thẳng đến tiếp cận một trượng hai thời điểm, tốc độ mới lần nữa giảm cấp. Nhìn hình dáng này, mặc dù không đến được một trượng năm, nhưng hẳn là tại từng cái trượng ba tả hữu. Tại cấp 2 trong huyết mạch có thể tính là giảo thu chữ. Nhân loại có thể có được mạnh như vậy cấp 2 huyết mạch, lại thêm sáng tạo thánh đại yêu hoàng tán thành, hay là để lưu lại tên kia phong yêu tộc nam tử cảm thấy rất kinh ngạc. Mạnh như vậy huyết mạch xuất hiện tại nhân loại trên thân, có thể. Loại coi như tu luyện yêu thần biến, thiên tinh biến, cái kia nồng độ huyết mạch cũng sẽ so. Thật sự là trước đây chưa từng gặp a. Dù sao nhân loại coi như tu luyện yêu thần biến, yêu, tinh hai tộc thấp một chút. Trước mắt tên nhân loại này huyết mạch thế mà có thể đạt tới loại cường độ này. Mang ý nghĩa huyết mạch của hắn đúng là truyền thừa tại cấp một huyết mạch gia tộc. Rốt cục, tại vừa mới qua một trượng ba vị trí, huyết mạch cột sáng dừng lại, không còn tiếp tục kéo lên. Có thể à, Đại Miêu thậm chí so Đường Tam còn gấp. Được rồi, chúc mừng ngài có thể dự thi. Vậy ngài cũng là người thi đấu cùng hai người thi đấu đều tham gia đúng không? Hai người thi đấu mà nói, còn cần các ngươi riêng phần mình trả lại 100 mai nguyên tố tệ, cũng chính là một người 200. Nghe đến con số này, liền ngay cả không thế nào quan tâm tiền Đường Tam khóe miệng đều co quắp từng cái dưới. Tổ đình thật đúng là biết kiếm tiền à. Đại Miêu nhìn về phía Đường Tam, đủ không? Ân, đủ. Đường Tam bất đắc dĩ nói ra. Vậy thì mời hai vị theo ta ra ngoài đăng ký đi. Phượng Hoàng nam tử yêu tộc khẽ cười nói. Đúng lúc này, cửa mở. Lúc trước đi ra Phượng Hoàng nam tử yêu tộc biểu lộ có chút quái dị đi tiến e. Tại phía sau hắn xuất hiện, là một tên nhìn qua rất giống nhân loại, nhưng lại có một đầu kỳ dị mái tóc dài màu xanh lam nam tử. Đường Tam nhìn thấy hắn trong nháy mắt, một chút liền nhận ra người tới là Khổng Tước yêu tộc. Mà lại, khi người kia đi tới sát na, vô hình lực áp bách làm cho Đường Tam trong nháy mắt trong lòng nắm chặt. Đồng thời bên người Đại Miêu sau cổ lông tóc đều có chút tra lên, rõ ràng là cảm nhận được to lớn uy hiếp. Thần cấp trở lên Khổng Tước yêu tộc. Đây là ai? Ngay tại Đường Tam giật mình thời điểm, tim đập rộn lên cảm giác xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, một cái làm hắn hồn dắt mộng tác, trước mấy ngày còn thấy qua người liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Vô luận Đường Tam tâm trí cỡ nào kiên định, tại thời khắc này, hắn cũng không có khống chế lại tâm tình của mình. Thốt ra, Mỹ Công Tử. Đúng vậy, phía sau đi tới không phải người khác, chính là Mỹ Công Tử. Đường Tam tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại Mỹ Công Tử. Lúc trước hai người lúc chia tay hắn còn nghe Mỹ Công Tử con nói muốn đi tiếp nhận lỗ tiết kiệm Đại Yêu Vương đến tiếp sau khảo nghiệm đâu. Lại không nghĩ rằng nàng vậy mà lại tới đây báo danh tham gia tinh anh thi đấu. Trong lúc nhất thời, đầu óc của hắn không khỏi hãm vào trống rỗng. Nghe được hắn cái này âm thanh kinh hô, trước mặt Khổng Tước yêu tộc nam tử cùng phía sau Mỹ Công Tử gần như đồng thời đem ánh mắt đầu tới. Mỹ Công Tử đẹp bò. Ồ, toát ra vẻ khiếp sợ, cũng là thất thanh kêu lên. Dù là, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không? Hai người bọn họ kinh ngạc nhưng thật ra là cùng một sự kiện. Từ gia Lý Thành xa xôi như vậy địa phương đến đây tổ đình là cần thời gian đó à. Bọn hắn tách ra mới mấy ngày. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là 4-5 ngày thời gian mà thôi. Hai người vậy mà tại tổ đình gặp lại. Hiển nhiên hai người đều không phải là lấy bình thường tốc độ đến nơi này. Tên kia cường đại Khổng Tước yêu tộc nam tử nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Mỹ Công Tử, nhìn lại Đường Ba, các ngươi nhận biết. Mỹ Công Tử hít sâu một hơi, bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình, sau đó nhẹ gật đầu, nói, hắn gọi Tu La, là người của ta loại bằng hữu. Tu La, vị này là phụ thân của ta. Nghe nàng câu này giới thiệu, Đường Tam lập tức hiểu người trước mặt này thân phận. Mặc dù lúc trước người này trên bầu trời ra Lý Thành cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đại chiến thời điểm, hắn xa xa nhìn qua. Nhưng lúc đó ở trong trận đại chiến đó hắn nhìn thấy càng nhiều là quang mang. Lúc này khoảng cách gần nhìn thấy, Đường Tam không khỏi cảm thấy có chút quái dị. Đây là cha vợ tương lai của mình. Thế giới này nhạc phụ. Ức chế lấy nội tâm hô lên nhạc phụ xúc động, Đường Tam vội vàng có chút khom mình hành lễ, nói, gặp qua tộc trưởng. Khổng Tước Đại Yêu Vương khẽ gật đầu. Lại ngẩng đầu nhìn một chút cột thủy tinh kia nhảy lên tới vị trí, ánh mắt viên chi nhìn về phía bên cạnh sư hổ kiếm thánh Đại Miêu, hơi kinh ngạc mà nói, sư hổ tộc, huyết mạch của các ngươi vấn đề giải quyết. Hắn vô ý thức cho là đây là Đại Miêu huyết mạch cường độ. Đại Miêu vừa nghe đến tộc trưởng hai chữ, lại nghĩ tới người này nồng độ huyết mạch cùng khổng tức yêu tộc bề ngoài đặc thù, chỗ nào vẫn không rõ trước mắt vị này là ai vậy. Hắn nhưng là tại Gia Lý Thành lăn lộn rất nhiều năm, vội vàng cung kính nói, tộc trưởng, đây không phải huyết mạch của ta khảo thí, là Tu La Huynh. Ta trước đó cũng một mực tại Gia Lý Thành đại đấu thú trường dự thi,